Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến khách sạn thì Lucy tức tốc chạy lên phòng Nasu, còn Nasu đang đắp túi nước nóng lên chén cốc Nasu. Giọng Lucy vang lên, Nasu, Lucy đến rồi. Nasu ngay lập tức bỏ túi nước nóng cất đi, dọn dẹp hết đồ trang điểm trên bàn, cất hết vào ngăn tủ rồi chạy ra cửa. Lucy, đập cửa, Nasu, anh có sao cô, Nasu. Lucy lo lắng đến sắp khóc luôn, bỗng cửa ra. Nasu, giọng yếu ớt, Lucy nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Nasu thì cô cầm lòng được, nước mắt cô ngừng chảy, Lucy chạy lại ôm chặt Nasu. Lucy, Nasu xin lỗi, đã cô nói gì với anh đã bỏ đi, nếu em cô đi thì anh đã cô thành ra thế này, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Nasu, nghĩ, Lucy xin lỗi em nhưng nếu anh cô làm như vậy em sẽ đi mất. Lucy buông Nasu ra ngay lập tức kéo tay Nasu lên giường đắp chăn lại, lấy tay sờ lên đầu Nasu. Lucy, nóng quá anh bị sốt rồi, mặt anh còn rất xanh, môi thì nhạt, cô được rồi, chắc phải đi bệnh viện thôi. Nasu, nghĩ, gì đi bệnh viện, mọi chuyện sẽ bị lộ cho coi, cô được. Lucy, anh cô đi bệnh viện đâu mà ở đó, khó chịu lắm, chỉ làm cho anh bị nặng hơn thôi. Nasu làm nũng, Lucy, nhưng mà, Nasu, đôi mắt long lanh, Lucy, thôi được rồi. Lucy lấy điện thoại ra nhấn số. Alo, tổng giám đốc, Lucy, Yukino, cô mau rời cuộc họp cổ đông lại đi. Yukino, nhưng cuộc họp đó rất quan trọng. Lucy, tôi nói sao thì làm vậy đi, tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Yukino, dạ, Lucy cúp máy, quảng cáo, Lucy, Nasu anh nghĩ đi, em đi mua thuốc giảm sốt cho anh. Em đi mau về nha, hụ, Nasu giả vờ ho mấy cái. Lucy, ừ anh nhớ nằm im trên giường dưỡng bệnh đó nhớ chưa? Nói xong Lucy đi ra khỏi phòng, Nasu thấy Lucy đi rồi cũng ngồi lên. Nasu, hên mà mình giả bệnh, cô là Lucy đã đi mất rồi. Hồi tưởng khi Yukino đưa điện thoại của Lucy cho Nasu. Yukino, phiền ngài đưa điện thoại cho tổng giám đốc. Nasu, ý cô nói là Lucy. Yukino, dạ, Nasu, đưa tôi. Yukino, cảm ơn ngài, và xin ngài nói với tổng giám đốc là cô ấy về sớm nhất có thể. Nasu, tại sao? Yukino, dạ vì ngày mai. Tức là hôm nay, công ty có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng. Nasu, nghĩ, mơ đi, tôi sẽ cô nói đâu. Được rồi, tôi sẽ nói. Kết thúc hồi tưởng, Nasu, nghĩ lại mình đúng là thông minh, sao mà mình thấy mình giỏi ghê ha ha ha. Nasu em về rồi đây. Lucy mở cửa đi vào. Nasu ngay lập tức nằm xuống. Lucy, Nasu em sẽ đi nấu cháo cho anh ăn xong mới uống thuốc được. Nasu, ừ anh biết rồi. Lucy đi ra phòng ngủ, Nasu ngay lập tức lấy túi nước nóng đắp lên đầu. Nasu, càng nóng càng tốt. 15 phút sau Lucy bước vào phòng ngủ trên tay đang bưng một tô cháo, Lucy đỡ Nasu ngồi dậy. Lucy, anh mau ăn cháo đi. Nasu, cô ăn, em đút cho anh ăn đi. Lucy, cười, được rồi. Sau khi ăn hết Lucy lấy thuốc cho Nasu. Lucy, anh uống thuốc đi rồi đi ngủ. Nasu, chờ đã, anh có một điều kiện Lucy, chút nữa em phải ngủ chung với anh. Lucy, đỏ mặt, Nasu cô được, Nasu tại sao, Lucy tại vì, Nasu tại vì Cherrier, Lucy ừm, bỗng nhiên Nasu kéo tay Lucy xuống ôm chặt vào lòng, Lucy anh làm gì vậy Nasu, Nasu, Lucy em rất ngốc, Lucy, hả, Nasu, Lucy em biết cô Cherrier chỉ là em họ của anh thôi, Lucy cái gì anh nói thật cô, Nasu, đương nhiên, vậy em tưởng anh và Cherrier là người yêu của nhau. Lucy, ừm, Nasu, cốc đầu Lucy, ngốc, Lucy, ui ra sao lại cốc đầu em, Nasu, cười, vì em ngốc, Lucy ngồi phát dậy phồng má trông rất đáng yêu, Lucy, được rồi anh mau uống thuốc đi, Nasu, vậy em có chịu ngủ với anh cô, hay là em cô dám, Lucy, ngủ thì ngủ, QNS mau uống đi, Nasu ngay lập tức tắt đèn kéo Lucy xuống giường, Lucy, anh chưa uống thuốc mà, Nasu, đưa cho anh tự uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucy đưa thuốc cho Nasu, còn Nasu âm thầm bỏ thuốc vào sọt rác rồi giả vờ lấy nước uống. Nasu, được rồi bây giờ thì đi ngủ thôi. Nasu, nói nhỏ vào tai Lucy, em chết với anh, hai người họ đã có một buổi tối hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.